Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Huyết chiến huyết sát, sáu đại bóng dáng xông ra, ngăn cản hai người, Long Tinh Ngân hướng về thổ cấm mà đi, thổ cấm ỷ vào thổ hành chi lực nhục thể vô song phòng ngự cường đại. Cùng Long Tinh Ngân triển khai sáp lá cà. Long Tinh Ngân đương nhiên không sợ huy động ngũ đế long quyền nghênh đón tiếp lấy. Hai người bắt đầu song quyền đối với tấn công. Cũng không phòng ngự, mặc cho đối phương đánh vào trên thân. Long Tinh Ngân ngũ đế long quyền đem đối phương trên người hậu thổ chi lực chấn vỡ. Mà đối phương quyền đầu đánh tại hắn trên thân. Bị thanh liên tạo hóa thuật hóa giải hơn phân nửa. Lại bị hỏa diễm thể cùng thái dương thể hóa giải một bộ phận. Còn lại phía dưới lực lượng đánh vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân hoàn toàn không có vấn đề. Không có mấy quyền xuống dưới. Long Tinh Ngân càng đánh càng cuồng. Mà thổ cấm lại bị đánh không ngừng ho ra máu. Trên người phòng ngự ánh sáng đã bị đánh nát. Long Tinh Ngân sau lưng cột sáng đứng thẳng đứng. Tiệt mạch thuật nương theo lấy ngũ đế long quyền. Không ngừng đánh vào thổ cấm thể nội. Kẻ phá hoại của hắn ngũ tạng lục phủ. Long Tinh Ngân cảm giác được sau lưng hai người sắp đánh vỡ lục đạo luân hồi quyền. Tranh thủ thời gian thi triển toàn lực. Thổ cấm cũng điên cuồng. Thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Long Tinh Ngân trực tiếp chấn động huyễn ngân chỉ. Một đạo chỉ khí rơi dưới. Thổ cấm thân thể hiện đầy từng cái lỗ ngón tay. Ổn thỏa chết rồi. Các ngươi nhìn ra đây là cái gì bí thuật sao? Hỏa Linh Nhi nhìn lấy cái này cường đại một chiêu. Nội tâm 10 phần chấn kinh. Kim Thước cùng Ngưu Vạn Phong chính là chết tại một chiêu này bên dưới. Một chiêu này lại là 10 phần khủng bố. Ta cảm giác một chiêu này hắn hẳn là còn không có nắm giữ. Ngón tay này không có hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể. La Thị Ý cũng nhíu nhíu mày. Một chiêu này thực sự quá cường đại. Mấy người hoàn toàn ngăn không được một chiêu này. Nếu như nói thế giới này có một loại chỉ pháp thiên hạ vô song, chắc hẳn cũng liền là huyễn ngân chỉ đi. Thủy Thiên Sơn nhớ tới một loại kinh khủng bí thuật, thiên hạ vô song bí thuật, huyễn ngân chỉ, có thể so với thí thần thuật bí thuật, huyễn ngân thần đế đắc ý bí thuật một trong. Tàn Ngọc Diệp thì thầm mấy lần, đối với cái này chỉ pháp tin tưởng thế gian tất cả võ giả đều nghe nói qua. Ta muốn hẳn là chính là... Đây cũng là huyễn ngân chỉ thứ nhất chỉ. Nhất chỉ định Sơn Hà. Hồ Mị Nhi hít khẩu khí. Trong lòng đã xác định chính là một chiêu này. Cái kia kinh khủng quyền pháp là lục đạo luân hồi quyền đi. Dù sao rất tốt nhận. Cũng chỉ có lục đạo luân hồi quyền mới có thể như thế khủng bố. Một loại khác là ngũ đế long quyền. Khổng Phàm nói xong cái này một số. Đám người trầm mặc. Trách không được Long Tinh Ngân mạnh như vậy. Bởi vì hắn dùng bí thuật đều là tối đỉnh cấp. Giết hắn. Những này thần thuật chính là của chúng ta. La Thi Khôn đột nhiên nói một câu như vậy. Nghe vậy mấy người trong mắt lóe lên một tia tham lam. Đối mặt Kim Nham Diễm cùng Mộc Nhĩ Kiền. Giống giận hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân mảy may không sợ. Cầm Long Chảo đem chạm lô bắt trong tay. Huy động chạm lô bổ về phía Mộc Nhĩ Kiền. Tay phải lục đạo luân hồi quyền tấn công hướng Kim Nham Diễm. Kim Nham Diễm nhưng cũng bất phàm. Thi triển ra kích thần thuật. Trong tay hỏa diễm bao vây lấy lớn địa nham thạch. Lửa nham xoay tròn ngăn cản lục đạo luân hồi quyền ma diệt chi lực. Long Tinh Ngân không để ý đối phương. Tay trái huy động chạm lô công kích tới Mộc Nhĩ Kiền. Kiếm khí tàn sát bừa bãi. Mộc Nhĩ Kiền thi triển bán thần thuật. Một đạo dây leo từ khắp mặt đất vươn ra, quấn chặt lấy Long Tinh Ngân. Kim Nham Diễm thừa cơ cởi ra lục đạo luân hồi quyền quyền thế. Long Tinh Ngân trên thân thiêu đốt lấy hỏa diễm, không ngừng đốt cháy dây leo. Dây leo bị đốt cháy, sau đó nhanh chóng mọc ra. Long Tinh Ngân chấn động thân thể, tiệt mạch thuật đem dây leo vỡ nát. Nhưng mà Mộc Nhĩ Kiền liều mạng thi triển bí thuật, mặc cho góc miệng máu tươi chảy xuôi. Long Tinh Ngân rất không thế nào, chỉ có thể không ngừng chấn vỡ đốt cháy dây leo. Cái này lúc Kim Nham Diễm bạo phát, hấp thu lửa nham hấp thu canh kim chi khí. Hai tay xoay chuyển, đập vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân một ngụm máu tươi phun tại đối phương trên mặt. Giận tím mặt, Thái Dương thể cùng hỏa diễm thể đột nhiên nổ tung. Hỏa diễm phóng lên tận trời. Kim nham diễm trực tiếp bị đạn đến một bên. Mà Long Tinh Ngân trên người dây leo trong nháy mắt biến mất. Không còn một móng. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ đi vào Mộc Nhĩ Kiền trước mặt. Đế kiếm thi triển, kiếm khí không ngừng cắt đứt lấy đối phương thân thể. Tay phải lục đạo luân hồi quyền đem kim nham diễm đánh lui. Một trưởng vỗ tại Mộc Nhĩ Kiền trên thân. Tiệt mạch thuật thi triển. Xen lẫn ngũ hành chi hỏa cùng thái dương chi hỏa xông vào Mộc Nhĩ Kiền thể nội. Mộc Nhĩ Kiền thống khổ gào thét. Long Tinh Ngân không có chút nào nhân từ. Mặc cho lấy kim nham diễm một trưởng vỗ tại Long Tinh Ngân sau lưng. Tay trái cực đế không ngân. Tay phải thái hư hóa kiếm. Song kiếm huy động kiếm khí tàn sát bừa bãi. Mộc Nhĩ Kiền trực tiếp bị trẻ thành người khô. Long Tinh Ngân sau lưng tiệt mạch thuật đem kim nham diễm đánh lui. Sau đó lục đạo luân hồi quyền đánh ra. 6 cái thế giới xoay tròn đem Mộc Nhĩ Kiền ma diệt. Chỉ lưu bên dưới hét thảm một tiếng. Long Tinh Ngân quay người hướng về kim nham diễm công tới. Lục đạo luân hồi quyền cùng cực đế không ngân đánh đối phương không ngừng lùi lại. Kim nham diễm cũng điên cuồng. Một tay hỏa diễm một tay kim kiếm. Trên thân bao vây lấy một tầng cứng rắn nham thạch. Trong tay hỏa diễm hóa thành hỏa diễm 2000 bộ. Long Tinh Ngân tác dụng chạm lô ngăn trở. Thể nội thánh huyết oanh minh. Tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra ma diệt kim nham diễm trong tay hỏa diễm đao cùng kim kiếm. Ngay tại cái này lúc một bên mấy người ngồi không yên. Thủy Thiên Sơn một trưởng vỗ đi qua. Long Tinh Ngân tay trái nhất chuyển. Dùng chuôi kiếm đánh vào Thủy Thiên Sơn trên bàn tay. Một cỗ hàn khí đánh tới. Long Tinh Ngân tay trái bắt đầu kết băng. Hỏa diễm thể cùng thái dương thể nhất động. Hỏa diễm lực lượng tan ra hàn băng. La Thi Ý cùng Khổng Phàm giết tới đây. La Thi Ý một quyền đập tới. Một đầu sư tử xông ra đánh tới chớp nhoáng. Khổng Phàm sau lưng năm bà kiếm quang cùng nhau bổ dưới. Long Tinh Ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra. 6 cái lỗ đen xoay tròn thôn phệ vạn vật. Tàn Ngọc Diệp chân phải quăng tới. Long Tinh Ngân chân phải đá ra. Tới va chạm. Sau lưng côn bằng cánh chấn động. 2 cánh giống như thiên đao bổ ra. Ngăn trở hỏa linh nhi một kiếm. Trước ngực hỏa diễm phóng lên tận trời hóa thành một cái bàn tay. Bàn tay đánh ra bắt lấy hồ mị nhi roi. Tay trái nhất chuyển. Chạm lô chém ngang mà đi. Thủy Thiên Sơn hai tay nhất động. Một mảnh màn nước xuất hiện. Ngăn trở cái này một kiếm. Ngay sau đó chạm lô hướng trước ngực quét qua. Hồ Mị Nhi tranh thủ thời gian dùng roi hất lên ngăn trở. Nhưng thân thể lại bị bức lui. Tay phải lục đạo luân hồi quyền chấn động. 6 cái lỗ đen hóa thành 6 bả thiên kiếm. Đem hai người bổ lui. Quay người lại chạm lô hướng về Tàn Ngọc Diệp mà đi. Tàn Ngọc Diệp xong chảo đập vào chạm lô bên trên. Long Tinh Ngân thân thể ngửa ra sau một chút. Hai cánh chấn động. Chấn khai hỏa linh nhi. 7 người đem Long Tinh Ngân bảo vệ. Long Tinh Ngân cười lạnh. Cầm ra tam thiên đạo bình liền hướng miệng bên trong rót ngũ hành thần thủy. Thả lại đạo cung. Tay trái chạm lô. Tay phải thái hư hóa kiếm. Song kiếm cắm ở trên mặt đất. Trên người hỏa diễm hướng về song kiếm tụ tập. Hai thanh kiếm bị hỏa diễm bao khỏa. Long Tinh Ngân sau lưng cột sáng đứng thẳng đứng. Tiệt mạch thuật lực lượng tập trung ở bên trên hai tay. Dọc theo hai tay xông vào hai thanh kiếm bên trong. Hai thanh kiếm đang lắc lư. Lực lượng cường đại không ngừng tràn vào. Long Tinh Ngân đè lại song kiếm. Hai tay nhất chuyển. Lực lượng cường đại trong nháy mắt xông vào dưới mặt đất. Hỏa diễm cùng tiệt mạch thuật bạo phát. Từng tiếng nổ mạnh vang lên. Bốn phía đại địa nổ tung. Một đạo hỏa diễm cột sáng phóng lên tận trời. Không ngừng phóng tới bốn phía. Hỏa diễm cột sáng không được vọt lên. Bốn phía bị biển lửa bao khỏa. Hỏa trụ phóng tới bốn phía. Mấy người nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Thủy Thiên Sơn song trưởng liên tục đập động. Trong tay đại thủy lan lộn. Tầng tầng chồng lên. Ngăn trở hỏa trụ. La Thi Ý trong tay không ngừng bắt ấn. Hai tay lật qua lật lại. một cái sư tử từ trong hai tay xông ra, hướng về hỏa trụ cực nhanh tiến tới mà đi. Ngửa thiên gào thét, Hồ Mị Nhi roi trong tay hóa thành lăng đái quấn quanh ở trên thân. Bóng dáng lắc lư, bốn phía xuất hiện một đạo tàn ảnh, không ngừng tránh né. Khổng Phàm sau lưng ngũ sắc thần quang xuất hiện. Ngũ sắc thần quang giống như ngũ đạo sợi tơ, ở sau lưng hắn xoát xoát mà động, không ngừng công kích tới trước mặt hỏa trụ. Hỏa Linh Nhi trên thân tràn ngập hỏa diễm, tay trái nắm tay, đấm ra một quyền, một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời vọt tới xông tới hỏa trụ. Tàn Ngọc Diệp cầm trong tay dao găm ở tại trong tay xoay tròn, hỏa trụ chứa ở dao găm bên trên, dao găm xoay tròn tới ma sát, chặn hỏa trụ. Kim Nham Diễm trong tay hỏa diễm cùng nham thổ xoay tròn. Đại địa dâng lên hình thành một đạo tường đất, một tầng canh kim bám vào tại trên tường đất, hỏa diễm đem tường đất bảo vệ, hỏa trụ chứa ở trên tường đất, bị tường đất ngăn trở, lửa này trụ bị bảy người ngăn trở không có vọt tới trong đám người. Long Tinh Ngân thở dốc hai tiếng, nhìn thoáng qua, hướng về một phương hướng phóng đi, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sáu cái thân ảnh xông ra. Trạm Lô cùng Thái Hư Hóa Kiếm cắm ở trên mặt đất, không ngừng bộc phát lực lượng. Long Tinh Ngân nhìn lấy sáu cái thân ảnh tìm xong đối thủ, chính mình phóng tới Kim Nham Diễm. Ngũ Đế Long quyền đánh ra, trước mặt tường đất trực tiếp bị oanh thành mảnh vỡ. Hỏa trụ đâm vào Kim Nham Diễm trên thân, Kim Nham Diễm hai tay chặn lại, thổ huyết mà bay. Long Tinh Ngân đạp trên Thái Hư Bộ theo sát mà lên. Ngũ hành cướp tâm biến trong đó một loại huyền diệu hiện ra tới. Long Tinh Ngân thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm quét sạch tại Kim Nham Diễm sau lưng xuất hiện. Ngũ Đế Long quyền oanh ra, Kim Nham Diễm nửa người đột nhiên nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Kim Nham Diễm nửa người hỏa diễm bốc lên, một cái từ hỏa diễm tạo thành thân thể xuất hiện. Long Tinh Ngân nhíu mày, cái này lúc ngũ hành cướp tâm biến tàn thuật, Long Tinh Ngân đương nhiên biết rõ phá giải chi pháp, tay phải nhất động khoác lên Kim Nham Diễm trên thân, tay phải trong nháy mắt bị hàn băng bao khỏa, hàn băng quét sạch đem Kim Nham Diễm đông cứng, một tay dùng lực đem nửa người hỏa diễm chấn vỡ, Kim Nham Diễm tay trái kim kiếm bổ vào Long Tinh Ngân trên thân, Long Tinh Ngân bị hàn băng bao khỏa cánh tay bị chém đứt, rơi tại trên mặt đất. Long Tinh Ngân cánh tay trái hỏa diễm nhất truyền, một cái hỏa diễm cánh tay xuất hiện, nửa người đều biến thành hỏa diễm. Long Tinh Ngân cái này vậy bộ dáng bà Kim Nham Diễm dọa cho phát sợ. Tâm nói Long Tinh Ngân thu hoạch được ngũ hành tộc bí thuật là thật. Long Tinh Ngân không có cho hắn quá nhiều phản ứng thời gian. Tay trái chỉ vào, nhất chỉ định sơn hà thi triển, ngàn vạn ngón tay rơi dưới. Kim Nham Diễm còn lại phía dưới nửa người bị đánh tan. Sau cùng ngón tay rơi dưới, Kim Nham Diễm bị ép thành bã vụn. Long Tinh Ngân hóa thành hỏa diễm, hướng về Hồ Mị Nhi phóng đi. Đấm ra một quyền, hỏa diễm phóng lên tận trời, hướng về Hồ Mị Nhi mà đi. Hồ Mị Nhi kinh hãi, bóng dáng liên tục lắc lư ý đồ né tránh một quyền này. Lửa này quyền nào có dễ dàng như vậy né tránh. Hỏa diễm hóa thành một con rồng hướng về phía Hồ Mị Nhi mà đi. Hỏa diễm bốc lên, Hồ Mị Nhi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Long Tinh Ngân chuẩn bị lại đến một kích thời điểm, Khổng Phàm ra hiện tại thân sau ngũ sắc thần quang xoát ra. Long Tinh Ngân hỏa diễm thể bị nó đánh trúng, khôi phục nguyên vẹn tới bóng dáng. Long Tinh Ngân thổ huyết lui hai bước. Cái này ngũ sắc thần quang chuyên khắc ngũ hành, để Long Tinh Ngân ngũ hành cướp tâm biến không có cách nào thi triển. Long Tinh Ngân tay phải chấn động lục đạo luân hồi quyền, tay trái ngũ đế long quyền, hướng về Khổng Phàm mà đi. Lục đạo luân hồi quyền đánh vào Khổng Phàm trên thân, Khổng Phàm thân thể lảo đảo một chút, kém một chút bị đánh bay. Ngay tại ngũ đế long quyền mau đánh tại Khổng Phàm trên người thời điểm, Thủy Thiên Sơn xông lên tiếp nhận cái này một kích. Long Tinh Ngân gặp sự tình không cùng người làm, liền quay người lại hướng về Tàn Ngọc Diệp mà đi. Đi lên chính là Huyễn Ngân Chỉ, ngón tay chấn động, một đạo chỉ khí xông ra,